Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1323, chương 126, khai cương khoách thổ. Ngồi dưới đất, người chậm rãi đứng lên, tìm một dễ chịu tư thế tựa ở một bên góc bàn bên cạnh. Nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Trên đời này, cũng không nhất định phải bị người nắm chặt nhược điểm mới cho người bán mạng. Phần lớn là cam tâm tình nguyện đem tính mệnh giao ra người. Chúng ta người như vậy, vốn là qua hôm nay còn không biết có hay không rõ thiên nhân. Tính mệnh cho tới bây giờ chính là thân bất do kỷ. Đã như vậy, vì sao không dứt khoát lựa chọn bản thân muốn bán mạng người đâu? Niệm Niệm cảm thấy nàng lời nói này buồn cười hồn nhiên. Tự mình lựa chọn, Nhậm Mộng. Ta không nghĩ tới có thể từ trong miệng ngươi nghe thế dạng lời nói. Nhậm Mộng thần sắc có trong nháy mắt cứng ngắc, nàng quay đầu sang chỗ khác, trầm mặc lại, hồi lâu, nàng mới cười khổ một tiếng. Việc đã đến nước này, ta cũng không có gì để nói nhiều. Niệm Niệm cười cười, không có gì để nói nhiều. Không phải ngươi nói muốn cùng ta đơn độc nói chuyện sao? Làm sao hiện tại nhưng lại một bộ không lời nào để nói bộ dáng. Nhậm Mộng lúc này mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn chằm chằm Niệm Niệm nhìn. Sau nửa ngày, mới giận dữ nói, cho tới nay, ta là thực tình đưa ngươi xem như bằng hữu. Ta như vậy người, cho tới bây giờ không dám yêu cầu xa vời hữu nghị loại vật này. Thế nhưng là không biết vì sao, đã cảm thấy cùng ngươi đặc biệt hợp ý. Đáng tiếc, chúng ta đều vì mình chủ. Nếu ngươi không phải phong thương quốc đến tiểu quận chúa, tốt bao nhiêu. Nếu ngươi không có ruồng bỏ chủ cũ, tốt bao nhiêu. Niệm Niệm cũng cảm thấy 10 điểm đáng tiếc. Nhậm Mộng người này, lướt qua thân phận nàng, thật là một cái coi như không tệ người. Từ các nàng một đường ở chung đi tới kinh thành, nàng một đường tận hết sức lực che chở các nàng, như cái biết chiếu cố người tỉ tỉ một dạng. Còn có lần trước Liễu Ương Ương phái người giết nàng, cũng là nàng không chút do dự xuất thủ. Loại địa phương kia lúc kia, thân làm ám vệ Nhậm Mộng, vốn liền không nên hiện thân xen vào việc của người khác. Có thể nàng không chút khách khí đem người bắt, còn cùng nàng một khối đem người mang vào một cái trong phòng nhỏ, ép hỏi chủ sử sau màn. Nàng nghĩ, cái kia vứt bỏ phòng nhỏ, sợ không phải phổ thông phòng A. Nhậm Mộng cũng là yên tâm đưa nàng dẫn đi. Niệm Niệm cảm thấy, nàng là thái tử thúc thúc ám vệ. Các nàng về sau chắc chắn sẽ có gặp mặt cơ hội. Đến lúc kia, lẫn nhau thẳng thắn gặp nhau, khả năng thực biết trở thành phù hợp bằng hữu. Lại không nghĩ rằng, gặp lại, các nàng lại là địch nhân. Người từ lúc nào biết rõ thân phận ta? Niệm Niệm hỏi. Nhậm Mộng ngước mắt liếc nàng một chút, cười nói, kỳ thật cho tới nay, ta đều đang tận lực trốn tránh. Mặc dù cảm thấy ngươi nên không là người bình thường, nhưng không có truy đến cùng qua. Trở lại kinh thành không lâu sau, chủ tử hạ lệnh, ta liền lại rời đi kinh thành. Trở lại lúc, vừa hay nhìn thấy cái kia Lục Lâm đạo tặc muốn giết ngươi. Lúc ấy gặp lại ngươi, ta tâm tình vẫn như cũ rất vui vẻ. Chỉ là không nghĩ tới, qua 2 ngày sau, chủ tử giao cho ta một cái chân dung. Nói người này là phong thương quốc tu vương gia nữ nhi. Niệm Niệm, ta lúc kia rất khiếp sợ. Niệm Niệm nhấp một lần môi. Cho nên ngươi cho thái tử thúc thúc hạ độc, là ở biết rõ thân phận ta trước đó. Nhậm Mộng cười khổ. Đúng, nếu là sớm biết thân phận nàng, như thế nào lại dùng nàng cho độc dược đâu. Lúc trước Niệm Niệm cho đi nàng 2 bình. Nàng đối với dược hiệu đều cầm thái độ hoài nghi. Về sau gia phủ đánh nát 1 bình. Nàng lần 2 ngày thấy được bình kia phá toái bình sứ bên cạnh chết rồi tốt mấy con chuột, mới hiểu được Niệm Niệm cho nàng dược là thật. Nàng biết rõ chủ tử vẫn muốn thái tử điện hạ mệnh. Trên tay nàng còn lại bình kia dược, đúng lúc là có thể vô thanh vô tức giết người ở vô hình độc dược. Đồng dạng đại phu nhìn trộm không ra. Cho nên tại cứu Niệm Niệm ngày thứ 2, liền lợi dụng hướng Đường Mộ Thiên báo cáo tình huống thời điểm, lặng lẽ động tay động chân, quả nhiên không có cái gì dị dạng. Thái tử điện hạ trừ bỏ thần sắc có chút mỏi mệt, cũng chiêu thái y xem mạch. Thái y nhìn không ra, chỉ nói sự vụ bận rộn, quá mức mệt nhọc mà thôi. Về sau nữa, Nhậm Mộng thấy được Niệm Niệm chân dung, hiểu rồi Niệm Niệm thân phận, lúc ấy liền có chút bận tâm, sợ nàng nhìn ra thái tử điện hạ trúng độc. Cũng may chủ tử nói, người bị hắn tóm lấy, sẽ không để cho nàng tiến cung, cũng sẽ không để hắn nhìn thấy thái tử, nàng mới yên lòng. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới vốn nên bị tóm lên đến Niệm Niệm, hôm nay vậy mà lại xuất hiện ở trong hoàng cung. Chuyện này, chủ tử cũng không có cùng nàng nói. Quả nhiên, độc dược là nàng chế. Thái tử điện hạ cứ việc thoạt nhìn không có dị thường gì, nhưng là Niệm Niệm làm sao lại nhìn không ra đâu. Nàng cũng bởi vậy bại lộ. Nghĩ tới đây, Nhậm Mộng không khỏi thở dài một hơi. Trên đời này, trùng hợp sự tình biết bao nhiêu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Niệm Niệm, cười hỏi, vậy còn ngươi, khi nào biết rõ ta là ám vệ thân phận? Ngay từ đầu, Nhậm Mộng sững sờ, kinh ngạc trừng lớn mắt. Ngay từ đầu, Niệm Niệm gật gật đầu. Trên người ngươi có lệnh bài. Ta biết đó là Thiên Vũ Quốc ám vệ lệnh bài, cho nên mới sẽ xuất thủ cứu giúp. Nếu không ta và Bắc Bắc đều không phải là xen vào việc của người khác người. Nhậm Mộng ngây ngần, cả người, ngươi vậy mà biết rõ ám vệ lệnh bài là bộ dáng gì? Thiên Vũ Quốc hoàng đế cùng thái tử, đối với đến Phong Thương Quốc Thiên Phúc công chúa đau sủng, vậy mà đã đến loại tình trạng này. Liền thân bên cạnh đắc lực nhất bí mật ám vệ tổ chức, đều không giữ lại chút nào hiện ra cho bọn hắn biết rõ. Nhậm Mộng mi tâm chăm chú vặn lên, trong lòng bỗng nhiên xẹt qua một tia bất an. Thiên Phúc công chúa cùng Thiên Vũ Quốc hoàng thất quan hệ, tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thân mật hơn. Thế nhưng là 5 năm trước, Thiên Vũ Quốc phát sinh lớn như vậy sự tình, Ngọc Thanh Lạc rõ ràng đều không có lộ mặt qua. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Niệm Niệm nhìn. Nếu như, ta là nói nếu như, Thiên Vũ Quốc hoàng đế hoàng hậu thái tử đều bị giết, hoàng gia đổi chủ, Phong Thương Quốc nhiếp chính vương sẽ như thế nào? Phát binh, Niệm Niệm không chút do dự, lời nói chém đinh chặt sắt. Nhậm Mộng híp híp mắt, có chút khó có thể tin. Ngươi cứ như vậy xác định phụ thân ngươi sẽ làm như vậy? Hắn nhưng là một nước nhiếp chính vương, trong Thiên Vũ Quốc loạn, hắn làm sao có thể dựa vào bản thân chi tư ngang ngược can thiệp? Sao có thể tính là bản thân chi tư đâu? Niệm Niệm cười, trong Thiên Vũ Quốc loạn, không phải là phát binh khai thác cương thổ thời điểm sao? Nàng vừa nói, sắc mặt chỉnh ngay ngắn, chậm rãi nói ra, nếu Thiên Vũ Quốc thật sự không họ Đường, như vậy, Phong Thương Quốc tình nguyện đem Thiên Vũ Quốc đưa về Phong Thương Quốc bản đồ, cũng sẽ không tùy ý ngươi kia là cái gì chủ tử ngồi lên cao vị, tàn sát họ Đường bộ hạ cũ, hủy đi Thiên Vũ Quốc mấy trăm năm cơ nghiệp. Nhậm Mộng ngạc nhiên, tình nguyện đưa về Phong Thương Quốc bản đồ, cũng không thể để Thiên Vũ Quốc không họ Đường. Là, khai cương khoách thổ, cái này sao có thể tính là bản thân chi tư? Nhậm Mộng thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên, nàng nhìn chằm chằm Niệm Niệm nhìn qua, trong mắt xẹt qua một tia kiên quyết. Đã như vậy, cái kia ta liền chỉ có thể đối với ngươi không được. Nàng vừa nói, vậy mà chậm rãi từ dưới đất đứng lên, buộc chặt hai tay thô dày dây thừng không biết khi nào lại bị nàng cởi ra. Sau đó, từng bước một hướng về Niệm Niệm đi tới, mắt sắc phức tạp lại kiên định. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.